Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 483. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 483, Nguyễn Thời Yến không kiên nhẫn nghe mấy lời càm ràm của Nguyễn Lập Nguyên. Chạy theo hướng Nguyễn Chi Hạ. Chi Hạ, đừng đi vội thế chứ. Cùng nhau ăn một bữa cơm đã. Nguyễn Lập Nguyên trợn mắt, hét lên, Thời Yến, quay lại. Thời Yến không quan tâm sự tức giận của ông ta, chỉ vẫy vẫy tay, tựa hồ không để ý nói. Nhiều năm không gặp Chi Hạ rồi, cùng cô ấy đi ăn một bữa cơm cũng không được à, bố cứ về trước đi. Lớn tuổi rồi đừng động một tí là tức giận. Nguyễn Chi Hạ đã lên xe, cửa xe kéo xuống, cô cũng nghe thấy những lời Nguyễn Thời Yến nói. Trong cả nhà họ Nguyễn này, nếu phải nói rằng có một người thực sự đối tốt với Nguyễn Chi Hạ, thì đó chính là Nguyễn Thời Yến rồi. Nguyễn Thời Yến là con trai, sau này sẽ là người thừa kế nhà họ Nguyễn, tự nhiên sẽ được người trong nhà cưng chiều. Đến người giúp việc trong nhà cũng phải kính trọng Nguyễn Thời Yến vài phần. Nguyễn Thời Yến từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, thích chơi những thứ linh tinh vớ vẩn. Lúc lên cấp 3, thì bắt đầu tụ tập một nhóm bạn không ra gì cùng đi đua xe. Đi bar, uống rượu, cả ngày chơi bời lêu lổng khắp nơi. Cậu thích chơi bời, không nghề ngỗng gì, nhưng tâm địa không xấu. Ít nhất, trên đường đi học về, nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ bị bạn học bắt nạt, cũng sẽ giúp cô đe dọa những người bắt nạt cô bỏ chạy. Điểm này đủ để khiến Nguyễn Chi Hạ niệm tình cậu ta rất lâu. Chỉ là hai người hơn kém nhau 4 tuổi. Lúc Nguyễn Chi Hạ lên cấp 2, Nguyễn Thời Yến đã bị đưa ra nước ngoài rồi. Nguyễn Lập Nguyên tức đến mức trên đỉnh đầu muốn bốc khói, nhưng cũng hết cách với Nguyễn Thời Yến. Đứa con trai này của ông cả ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, cũng không biết giống ai nữa. Ông không quản nổi đứa con trai này. Nguyễn Chi Hạ nhìn thấy Nguyễn Lập Ngôn bị Nguyễn Thời Yến làm cho tức giận đi vào biệt thự. Bên tai liền vang lên âm thanh mang theo ý cười của Nguyễn Thời Yến. Tìm một chỗ ăn cơm đi. Anh mời em, để em mời anh. Nguyễn Chi Hạ quay đầu, cười cười với Nguyễn Thời Yến. Nguyễn Thời Yến bị nụ cười của cô làm cho thất thần. Mấy giây sau mới phản ứng lại. Được, mấy người đi trước, anh và em lái xe theo sau. Nguyễn Chi Hạ nghĩ đến tốc độ lái xe vừa rồi của Nguyễn Thời Yến, da đầu liền căng lên. Nói, anh đi trước đi, chúng ta đến Kim Hải ăn cơm. Cô thực sự sợ kỹ năng lái xe của Nguyễn Thời Yến. Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Câu lạc bộ cao cấp Kim Hải. Nguyễn Chi Hạ và Nguyễn Thời Yến ngồi đối diện nhau trong phòng bao. Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh Nguyễn Thời Yến. Anh cầm menu lật một trang rồi gọi món. Cái này, cái này, cả cái này nữa. Nguyễn Chi Hạ bật cười. Nguyễn Thời Yến ở nước ngoài nhiều năm như vậy, tính khí vẫn chẳng thay đổi mấy. Ăn chơi lêu lổng, vung tay quá trớn. Lúc món cuối cùng đưa lên, trên bàn ăn gần như chẳng còn chỗ để đặt xuống. Nghe nói em thay Hương Thảo gả cho nhà họ Tư rồi. Thế nào, Tư Mộ Hàn đó chung sống có tốt không? Giọng điệu của Nguyễn Thời Yến giống như nói chuyện với người bạn cũ lâu năm không gặp vậy. Nguyễn Chi Hạ có chút cảm khái, nhưng cũng không đem hết mọi chuyện kể cho Nguyễn Thời Yến nghe. Anh vì chuyện của Nguyễn Hương Thảo mà quay về. Giọng điệu chắc chắn của Nguyễn Chi Hạ khiến Nguyễn Thời Yến ngây ra một lúc. Anh đặt đũa xuống, cười với Nguyễn Chi Hạ. Lúc còn nhỏ em đã thông minh hơn Hương Thảo. Sau khi lớn lên may mắn cũng tốt hơn nó. Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.